có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, cũ nát bệnh viện chụp ảnh chung. Cố An thói quen đi một mình đường ban đêm. Đặc biệt là cái này chủng quỷ dị tráng cảnh. Hắn càng là quen thuộc thấu triệt. Thanh Sơn Bệnh Viện, cái này bên trong khu vực đã sớm hoang phế rất lâu. Nếu không phải thông hướng huyện thành bên trong tâm có một cái gần đạo cách nơi này rất gần. Là chép gần đạo phải qua đường. Bình thường khả năng đều không có người còn hội nhớ rõ cái này lần đã từng có một gia bệnh viện. Cố An dẫm lên một phiến cỏ dại. Thật xa liền nhìn đến bệnh viện kia cũ nát môn lâu. Bốn chữ lớn trong đó có rất nhiều bút họa đều mất sơn sắc. Hắn cũng là vào trước là chủ. Mới có thể dựa vào còn lại mấy bút đoán đến tên đầy đủ. Đêm nay có điểm ánh trăng. Thêm lên dùng hắn hiện tại nhãn lực. Trừ phi có cường đại quỷ dị cố ý đến che đậy hắn hai mắt. Nếu không tại trong buổi tối. Hắn hai mắt liền giống mở nhìn ban đêm lễ nghi đồng dạng. Vô cùng rõ ràng. Hắn có thể nhìn đến. Cửa bệnh viện lâu bên ngoài là một tầng tường tre. Tường tre đỉnh còn có mấy cây lập lên song sắt rào. Chính diện tường tre đều rách mướp. Bên trên còn có rất nhiều đỏ tươi vẽ xấu. Cũng không biết là vết máu còn là nào đó chủng sơn. Cố An ánh mắt bình tĩnh quét qua cái này hết thảy. Đứng tại môn dưới lầu. Tinh tế quan sát lấy bốn phía. Trước mắt hắn tiến đến hiện tại. Cái này bên trong đều không có phát hiện cái gì dị thường. Cũng không có xuất hiện cái gì quỷ dị tình hình. Thật giống như thật chỉ là một cái bình thường bỏ hoang bệnh viện. Chính hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không bởi vì nơi này hoàn cảnh nhìn qua quá mức khiếp người. Cho nên phía trước kia chút đi ngang qua nhân tài nói nghe đến trong bệnh viện truyền đến tiếng. Thét chói tai. A Cố An cái này ý nghĩ mới vừa mạo ra. Một giây sau liền giây lát ở giữa bị đánh mặt. Hắn nghe đến. Trong bệnh viện. Rất rõ ràng truyền đến một tiếng thê lương thét lên. Thật giống nữ tử. Lại thật giống 7-8 tuổi lớn hài đồng. Thanh âm sắc bén chói tai. Tại ban đêm hạ càng là để người dùng mình. Cố An không do dự. Lập tức hướng lấy bệnh viện nội bộ phóng tới. Cái này bệnh viện rất cổ quái. Rõ ràng đứng trong này không có cảm giác đến cái gì quỷ dị. Nhưng là mới vừa kia cái thanh âm. Dùng hắn lâu như vậy xử lý quỷ dị sự kiện kinh nghiệm đến nhìn. Tuyệt đối không phải bình thường người phát ra đến. Tại cái này bên trong, không phải người, kia tự nhiên là chỉ có quỷ dị. Cố An không ngừng hướng lấy bệnh viện nội bộ chạy tới. Tìm mới vừa tiếng thét chói tai âm phương hướng. Có thể tiếc, kia cái thanh âm truyền đến rất ngắn. Hiện tại đã không có. Hắn vô pháp lại tiếp tục truy tung. Cố An mắt nhìn bốn phía. Ánh mắt ngắm đến một chỗ cửa sổ thủy tinh mấy cái màu đỏ thiếp giấy bên trong lõm chữ lớn. Khoa phụ sản. Cửa sổ thủy tinh phía sau có thể nhìn đến một chút chưa kịp thu thập sách cũ bàn. Cùng cái ghế, còn có một cái mất nửa bên môn giá sách. Mặt đất bên trên có chút rải rác rác rưởi cùng khắp nơi có thể thấy được cho bụi. Cố An nhìn chằm chằm bên trong nhìn rất lâu. Cuối cùng phát hiện, kia bàn đọc sách chính hợp lấy một bản thật dày thư. Phía trên cũng đồng dạng phủ đầy cho bụi. Hắn nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là đẩy ra khoa phụ sản đại môn. Đi vào, mục tiêu rất rõ ràng. Trực tiếp đi đến trước bàn sách. Cầm lên kia thật dày thư. Tân sinh Hải Nhi gia đình. Trong bệnh viện còn có cái đồ chơi này. Hải Nhi cùng gia trưởng chụp ảnh chung. Cố An sững sờ. Theo sau lật ra đến nhìn nhìn. Cái này phía trên còn có đánh dấu thời gian. Thời gian phía dưới là một chút gia trưởng ôm lấy tân sinh Hải Nhi tấm ảnh. Có rất nhiều cha mẹ cùng nhau ôm lấy Hải Nhi. Có rất nhiều một cái người ôm lấy Hải Nhi. Tóm lại, trên mặt mỗi người cơ hồ đều tràn đầy vui vẻ nụ cười hạnh phúc. Bệnh viện này nhìn qua còn rất ấm lòng. Làm một màn như thế. Bất quá, hiện tại bệnh viện rời xa. Cái này thư liền không mang đi rồi. Ngược lại là lộ ra đương thời có chút bệnh hình thức. Cố An lặng yên suy nghĩ. Tay bên trong động tác không ngừng. Hắn tại tìm chính mình một năm kia thời gian. Hắn nghĩ nhìn nhìn, chính mình ra đời thời điểm là người nào ôm lấy chính mình chụp ảnh. Cố An nhớ rõ thời gian, liên tục lật vài tờ. Cuối cùng tốc độ chậm rãi chậm lại. Sau đó chân mày nhíu một cái. Rất kỳ quái, cái này phía trên thế mà không có hình của mình. Không sai, hai tử khác ra đời thời điểm đều có cùng gia tộc chụp ảnh chung. Nhưng là hắn không có. Đương nhiên, cũng có thể không chỉ là một mình hắn người không có. Có thể có chút gia đình cũng không có chụp ảnh. Cố An không biết rõ cái này là trùng hợp, còn là liền tự mình đặc thù một điểm. Hắn nghĩ nghĩ, lại kiên trì xuống đến. Liên tục mở ra, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Tìm không thấy cùng chính mình có quan hệ manh mối. Hắn cũng không có kiên trì, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Liền là việc này thủy chung tại nội tâm không tan. Hắn còn tại nghi hoặc, tại hiếu kỳ. Không biết rõ cái này đến cùng có phải trùng hợp hay không. Không nghĩ ra hạ, hắn chỉ tốt tạm mà từ bỏ. Hắn rời đi khoa phụ sản, tiếp tục hướng bệnh viện nội bộ đi tới. Mới vừa kia cái thanh âm lại cũng không có vang lên qua. Hắn đã đến không đến manh mối, chỉ có thể chẳng có mục đích tại bên trong hành tẩu. Có lẽ nhìn đến cái gì vật có ý tứ hội dừng lại nhìn nhiều nhìn. Trong bệnh viện hoàn cảnh so bên ngoài còn muốn âm trầm. Mặt đất ở trên đều là cũ nát báo giấy cùng một chút rải rác rác rưởi. Chúng nó trộn lẫn lấy cho bụi. Tại trong gió đêm ngẫu nhiên phiêu động. Két kéo dài môn tiếng đột nhiên vang lên. Tại yên tĩnh đêm bên trong ngoài định mức chói tai. Cố An đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp khoa phụ sản đại môn chậm rãi khép lại. Khoa phụ sản kia một bên bởi vì vị trí nguyên nhân. Cái này một bên gió là thổi không qua, mà lại cho dù có gió nhẹ đi qua, có thể Cố An nhớ rõ, dùng khoa phụ sản kia cánh cửa góc độ cũng không khả năng bị thổi làm hợp lại. Nói cách khác, môn sở dĩ đóng lại không phải là bởi vì gió, mà là có người đẩy môn, đem hắn giam lại, nhưng là cái này bên trong một bóng người đều không có. Vậy cũng chỉ có thể nói là quỷ dị. Thêm lên phía trước nghe được kia cái tiếng thét chói tai cũng là tại cái này bên trong tiêu thất. Cố An lập tức một lần nữa hướng khoa phụ sản đi tới. Hắn lại lần nữa đẩy cửa ra. Đi vào, bên trong hoàn cảnh không có bất kỳ biến hóa nào. Còn là vừa mới kia dạng. Bất quá, Cố An mắt sắc, hắn phát hiện, kia cái chỉ có nửa cánh cửa giá sách có chút biến hóa. Phía trước kia một mực treo ở giá sách mặt khác nửa cánh cửa lúc này chính rơi xuống đất. Cố An chậm rãi đi tới. Ngồi xổm người xuống nhặt lên kia nửa cánh cửa. Phía trên cho bụi không có bất kỳ người nào khác thủ ấn. Chỉ có chính hắn. Hắn hướng lấy trong giá sách nhìn nhìn. Phía dưới này đại khái có thể cho phép xuống một cái tiểu hài tử lớn nhỏ. Mà như là mới vừa thật có tiểu hài tử trốn ở bên trong. Kia cái này nửa cánh cửa vừa tốt có thể dùng vì hắn che chắn. Chỉ là vừa rồi cái này bên trong thật hội có tiểu hài trốn ở bên trong à. Cố An suy nghĩ một hồi. Chính mình mới vừa tại gian phòng bên trong có thể không có phát giác được bất kỳ dị dạng. Dù là hiện tại, nếu không phải môn tiếng vang lên. Còn chính mình tiến đến nhìn đến nửa cánh cửa rơi trên mặt đất. Hắn y nguyên vẫn là cha không đi cái gì dị thường tới. Cố An nửa ngồi tại trước tủ sách, phát ra ngốc, bất quá, hắn dư quang lại nhìn đến, khoa phụ sản trần nhà khía cạnh có cái thông gió miệng. Nguyệt quang từ bên ngoài chiếu vào, vừa tốt ném tại chính mình vị trí này, hắn nhìn đến lấy giá sách, phản chiếu xuất thân sau cái bóng, một cái thấp bé thân ảnh, ngay tại lặng yên không một tiếng động hướng chính mình đến gần. Nó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện. Cũng không có phát ra một điểm động tĩnh. Thậm chí Cố An đều không có cảm giác đến một tia quỷ dị khí tức. Nhưng là hiện tại sự thật chính là quỷ dị liền ở phía sau hắn. Cố An bất động thanh sắc. Một cái tay chậm rãi duỗi đến lay động. Vụng trộm nắm dao phay chuôi đao. Ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm hình bóng kia nhích lại gần mình. Các loại đánh giá không sai biệt lắm thời điểm. Hắn đột nhiên đứng dậy. Xoay người liền là một đao bổ tới. Nhưng mà, kết thân sau cái gì cũng không có. Cũng không có quỷ dị. Chỉ có kia lại một lần nữa khép lại đại môn. Phát ra kéo dài tiếng vang chói tai. Sau lưng quỷ dị, biến mất. Cố An lại lần nữa nhìn về phía trên mặt tường nguyệt quang. Kia cái nhích lại gần mình thấp bé thân ảnh cũng không thấy. Cố An đối chính mình tốc độ cùng lực phản ứng là rất có lòng tin. Hắn biết rõ cái này là có bao nhanh. Có thể là thân sau cái nào ngoạn ý thế mà nhanh hơn chính mình. Thậm chí trừ tường hình bóng kia bên ngoài. Hắn đều không có tận mắt nhìn đến cái này đồ chơi đến cùng là cái gì. Bất quá có một điểm hắn có thể xác định. Cái đồ chơi này thực lực hẳn là không có chính mình mạnh. Tối đa chỉ là thủ đoạn quỷ dị điểm. Để người tìm không thấy quy tắc. Như là hắn mạnh hơn chính mình. Sớm liền chơi chết chính mình. Mà không phải trốn tránh chính mình. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng. Liền là cái đồ chơi này đã cường đại đến đáng sợ. Sở dĩ trốn tránh chính mình là bởi vì hắn đang chơi đùa. Tại mèo vờn chuột, như là thả trước kia. Kia Cố An tin tưởng có loại khả năng này. Nhưng là hiện tại, hắn đã trưởng thành. Ngay cả thành chủ cũng có thể làm mất. Cũng không cảm thấy còn có cái gì quỷ dị có thể cường đại đến cái này trùng quá phận độ. Cho nên, hắn hiện tại trong lòng cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì cái này đồ chơi mặc dù quỷ dị, nhưng là thực lực không có mình mạnh. Kia cái này đủ, hắn không có tiếp tục tại phụ sinh khoa đa lưu, mà là hướng lấy bên ngoài đi tới. Hắn tiếp tục đi tới vừa mới không có đi xong đường. Bệnh viện này càng đi vào bên trong liền càng là đen nhánh. Đã có thể nhìn đến bên trong là hành lang dài dằng dặc. Phần cuối càng là bị hắc ám bao quấn. Cũng chỉ hắn nhãn lực đều nhìn đến một chút cũ nát ván giường tùy ý đặt nằm ngang bốn phía. Khoa tâm thần, đi qua khoa phụ sản. Cố An nhìn đến tân phòng. Khoa tâm thần, cái này bên trong phòng cùng ở viện là liền tại cùng nhau. Tại phòng bên cạnh liền có mấy cái gian phòng. Chuyên môn dùng để trị liệu người bị bệnh tâm thần. Cố An tùy tiện tìm cái gian phòng đi vào. Bên trong khắp nơi đều là vẽ xấu. Vẽ lấy các chủng mặt quỷ, khuôn mặt tươi cười, khóc mặt loại hình, còn có viết lấy các chủng lít nha lít nhít, siêu siêu vẹo vẹo nguyền rủa thể chữ. Cố An đối này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng là người bị bệnh tâm thần. Cái gì sự tình đều làm ra được, dự đoán bọn hắn còn cảm thấy mình không có bệnh, có bệnh là cái này thế giới. Cố An đem cái này mấy cái gian phòng đều nhìn lại. Phát hiện đương thời ở tại cái này bên trong bệnh nhân tình huống còn thật nghiêm trọng. Bởi vì trong mỗi cái phòng vách tường đều phủ đầy vẽ xấu. Họa đều là một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Đối này Cố An cũng không có truy đến cùng. Hắn đem mấy cái gian phòng sau khi đánh giá xong liền đi phòng. Cái này phòng bàn đọc sách cũng tương tự có một bản thật dày sách. Nếu như nói khoa phụ sản có lưu xuống thật dày album ảnh là bỏ sót hoặc là trùng hợp. Kia khoa tâm thần phòng cũng tương tự có tương tự thật dày ghi chép. Cái này khả năng liền không phải trùng hợp, mà là cố ý gây nên. Lại hoặc là nói, cái này Thanh Sơn Bệnh viện hiện tại thuộc về đặc thù quỷ dị trang. Cái này mỗi cái phòng bên trong đều có loại đồ chơi này. Mà lại cùng cái này bên trong đã chói định. Mang không đi, Cố An một bên tự hỏi, một bên lật ra sách. Phía trên đăng ký đều là các bệnh nhân tư liệu, ghi chép rất tỉ mỉ. Hắn tùy ý lật nhìn mấy lần, chuẩn bị khép lại lúc, lại ngắm đến một cái quen thuộc danh tự. Trường Nhiễm, cái này là lão nương danh tự. Cố An giật mình, không biết có phải hay không là trùng tên trùng họ. Lập tức cha nhìn xuống. Trường Nhiễm, hậu sản uất ức, trọng độ bệnh tâm thần. Cố An trừng lớn để mắt, nhìn lấy cái kỷ lục này. Hắn có điểm mộng bức, chính mình lão nương là trọng độ bệnh tâm thần. Cố An lập tức lắc đầu, đây quả thực là mù nói nhảm. Chính mình lão nương là cái gì người hắn có thể rõ ràng. Lần trước tại cái kia quỷ dị đầu nguồn bên trong, thông qua thạch bích tiến vào một tinh cầu khác lúc, lão nương ở trong đó hỗn đến phong sinh thủy khởi, mà lại cơ trí hơn người. Nàng thế nào khả năng là trọng độ bệnh tâm thần? Cố An thà rằng tin tưởng đương thời trong bệnh viện tất cả người đều là bệnh tinh thần. Cũng sẽ không cảm thấy chính mình lão nương là bệnh tâm thần. Đương nhiên, cũng có khả năng lão nương quá mức thông minh. Biểu hiện quá khác hẳn với thường nhân. Cho nên những người bình thường này liền cảm thấy đến nàng có vấn đề. Thật tình không biết kỳ thực là chính mình Thái Bình Phàm. Tầm mắt có hạn, còn có một loại, kia liền là tài liệu này đều là giả. Là cái này cùng Thanh Sơn Bệnh viện có liên quan quỷ dị cố ý làm ra đến cho Cố An nhìn. Bởi vì cái này quỷ dị không khả năng biết rõ Trương Nhiễm còn sống. Còn tại một địa phương khác, hắn biên tạo xuất quan tại Trương Nhiễm hết thảy. Vì chính là hy vọng dẫn tới Cố An hiếu kỳ. Để hắn tâm loạn, từ đó đạt đến hắn mục đích nào đó. Những này quỷ dị thủ đoạn xảo trá. Cái gì làm sao có thể tính đều tồn tại. Cho nên Cố An nhất hoài nghi cái này một điểm. Là thật có khả năng tính. Bất quá có thể tiếc. Chúng nó tính toán đánh sai. Sợ rằng nằm mộng cũng nghĩ không ra mình đã cùng lão nương gặp mặt qua. Thả ra trong tay tư liệu. Cố An mặt ngoài bất động thanh sắc. Tiếp tục đi ra ngoài. Tiếp tục dò xét lấy bốn phía. Hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài bộ dạng liền là một bộ hiếu kỳ. Muốn tiếp tục truy xét. Nhưng lại bị mới vừa lão nương tư liệu hấp dẫn đến. Mà người này tâm thần bất định. Cái này hết thảy. Không chính là trốn tại phía sau kia cái quỷ dị nghĩ nhìn đến sao. Cố An tâm lý một phiến rõ ràng. Dưới chân bước chân không ngừng. Cái này còn không hề lộ diện quỷ dị thật rất có kiên trì. Đến hiện tại đều còn không có đối hắn thế nào dạng. Đương nhiên, cũng có thể là thật quá yếu. Chỉ là những này tiểu thủ đoạn. Cố An lúc này đã liên tục nhìn qua mấy cái phòng. Cuối cùng đi đến đại sảnh lúc. Hắn tại một chỗ cạnh góc tường ngừng lại. Hắn phát hiện, cái này chỗ góc tường trước kia hẳn là thả lấy một đồng hồ. Chủng chủng vết tích đều mặt ngoài lấy hết thảy. Bởi vì, cái này đại sảnh chủ treo trên tường một tấm hình. Tấm ảnh là đương thời trong bệnh viện các nhân viên làm việc chụp ảnh chung. Đại khái hơn 50 người. Bọn hắn đương thời liền là ở đại sảnh chụp ảnh chung. Tấm hình này không biết nguyên nhân gì cũng không có bị mang đi. Liền cái này lẻ loi trơ trọi treo ở tường bên trên. Đây là cho bụi. Cố An nhìn lấy tấm ảnh. Ánh mắt rất nhạy bén quan sát được. Phòng khách một chỗ ngóc ngách. Chính trưng bày một tòa cổ chung. Mà cái này cổ chung Cố An cũng hết sức quen thuộc. Đúng là mình tay bên trong tử mẫu chung kia đĩa chung. Chẳng lẽ mình kia tòa cổ chung ban đầu là từ nơi này mang đi ra ngoài. Mà lão nương là tại cái này bên trong sinh ra chính mình. Chẳng lẽ là lão nương mang đi ra ngoài. Còn có một điểm chính là. Cái này Thanh Sơn bệnh viện như này quỷ dị. Phía trước thế mà đều không có một điểm động tĩnh. Có thể là tại sân chơi sự kiện nháo lớn về sau. Bởi vì cổ chung xuất hiện. Cái này bên trong tựa hồ mới bắt đầu ngoi đầu lên. Cái này hết thảy kỳ thực đều cùng cổ chung có quan hệ. Bởi vì cảm ứng được cổ chung xuất hiện. Cho nên cái này bỏ hoang Thanh Sơn bệnh viện liền bắt đầu cố ý nháo lên đường tĩnh. Hết thảy mục đích cuối cùng kỳ thực đều là vì cổ chung. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.